Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 285, Hải thần di ngôn, thần quan, nữ thần, ngài xem tới rồi, Bạch tiên sinh là thần lưu lại, dùng vị tiên sinh này nói là USB, đây là địa cầu từ ngữ đi, tóm lại chính là chuyên trở hình ảnh, câu chữ hoặc là tin tức công cụ, muốn biết càng cụ thể. Đến đem nó từ Bạch tiên sinh ở trong thân thể lấy ra, Cố Hề Lịch trước kia đoán quá bạch cây đậu là hải thần chuyển thế. Rốt cuộc hải thần tuy rằng gọi là hải thần, thực tế từ trước là sinh tử luân hồi, càng là tiếp xúc thế giới căn nguyên lực lượng, nàng càng là cảm thấy loại này khả năng tính không lớn. Nhưng nếu bạch cây đậu là hắn ném đến địa cầu một cái, nhưng thật ra có khả năng thực hiện, kết quả đều không phải. Cố Hề Lịch đi xem bạch cây đậu, phát hiện hắn cũng không có khổ sở, thậm chí liền một chút thất vọng đều không có. Một cái USB cùng là thần linh một bộ phận hoặc là thần linh bản thân. Kia kém quá nhiều, đảo không phải thần linh thân phận có bao nhiêu khó lường. Thật sự là liền một người đều không phải, mà là một cái bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Biết điểm này, sẽ có rất lớn tâm lý chênh lệch đi. Bạch cây đậu đều không có, hắn còn đối chính mình vui vẻ cười, đối, là vui vẻ cười, Cố Hề Lịch, sẽ đối bạch cây đậu thân thể tạo thành thương tổn sao? Nữ thần yên tâm, tuyệt đối sẽ không, thần quan vuốt chòm râu nói, liền tính hiện tại không lấy, nó cũng sắp chui ra tới, chờ đến lúc đó, mới có thể làm bạch tiên sinh cảm thấy thống khổ, bạch cây đậu ấn đường vệt đỏ đã xuất hiện một. Đoạn thời gian, sau lại không có lại phát sinh biến hóa, Cố Hề Lịch là một cái tay mới thần, đối này không phải thực hiểu biết, bề ngoài không biến hóa, nội bộ có cái gì biến hóa, nàng liền nhìn không ra tới. Cố Hề Lịch hỏi bạch cây đậu, muốn lấy sao, bạch cây đậu gật đầu, muốn lấy, không biết trong thân thể có cái gì thời điểm, cũng không cảm thấy nơi nào cổ quái, hiện tại biết ở trong thân thể có cái đồ vật. Ta liền cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, đây là một cái tiểu phẫu thuật. Thậm chí đều không cần thanh tràng. Thần quan có thần lực cùng hải thần gần. Thực dễ dàng liền đem một cái màu đen u hình lát cắt lấy ra. Rất khó tưởng tượng bạch cây đậu là một viên cây đậu thời điểm. Này cái lát cắt là giấu ở nơi nào? Bạch cây đậu, bên trong là cái gì? Hắn là nhất có quyền lực hỏi cái này câu nói người. Kết quả một đám thần quan nghiên cứu thật lâu, sôi nổi lắc đầu, thần quan còn thử dùng trí não tới phân tích nó. Kết quả trí não nói đây là một quả cổ xưa chứa đựng tạp. Nó vô pháp tiết lộ, mặt trên bám vào lực lượng thần bí. Thần quan cuối cùng nói, tựa hồ là yêu cầu đặc thù đồ vật, mới có thể giải khóa, Lữ Khuê Tinh, cho ta nhìn một cái. Hắn thật cẩn thận từ thần quan trong tay tiếp nhận màu đen lát cắt. Bỗng nhiên một phách ót nói, ta nhớ tới, các người từ từ a, này tay già chân yếu thế nhưng chạy trốn thực mau, chính là xuống thang lầu thời điểm thiếu chút nữa té ngã. Vẫn là Cố Hề Lịch rất xa dìu hắn một phen, mới làm hắn hảo hảo xuống dưới, không lại bị đưa đi cứu giúp, hắn cầm ở trong tay chính là một cái hình chữ nhật máy móc. Lữ Khuê Tinh liền muốn dùng trí não liên tiếp máy móc thử xem. Kết quả lão già thúi nói không cần, lão già thúi rời đi địa cầu đã nhiều năm, đối tinh tế khoa học kỹ thuật đã có trình độ nhất định hiểu biết. Biết rõ làm trí não tới thao tác cứng nhắc, giống như là làm người máy đi làm rõ ràng kiểu cũ radio nguyên lý giống nhau. Không phải không có khả năng, chính là hao phí thời gian, hắn nếu sẽ dùng cứng nhắc, làm gì còn muốn hao phí thời gian đi chờ đợi đâu. Đối, đây là iPad, thật không cần thiết, thứ này ta sẽ dùng, xuất phát từ đối phụ thân thiên nhiên sùng bái. Cố Hề Lịch một chút đều không nghi ngờ, chẳng sợ nàng đã thành thần, cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy nàng cũng đã siêu việt chính mình phụ thân. Mọi chuyện đều so với hắn cường, nàng không hiểu, nàng phụ thân sẽ hiểu là thực bình thường. Bao gồm Lữ Khuê Tinh lão gia gia ở bên trong đều có điểm không yên tâm đem cứng nhắc giao cho Cố Phụ trên tay, bởi vì ở bọn họ xem ra, lễ ngộ Cố Ba Ba là bởi vì hắn có một cái thành thần nữ nhi. Hắn trên người cũng không có đáng giá chờ mong địa phương. Vẫn luôn dán, bình thường, nhãn, hơi chần chờ là có. Lữ Khuê Tinh lão gia gia thực mau liền cười tủm tỉm đem cứng nhắc cho hắn. Cố Ba Ba thuần thục đem nội tồn tạp bỏ vào khe lõm chung. Lại khởi động máy, cũng không biết này đài iPad gửi đã bao lâu. Lượng điện cư nhiên là mãn, nội tồn tạp kiểm tra hoàn thành, một cái video văn kiện nhảy ra, thần quan nhóm đều choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn cứng nhắc bên trong hải thần mặt. Cố Hề Lịch lúc này mới dùng trí não đầu bình, thuận tiện cảm khái bạch cây đậu cùng hải thần thật sự rất giống. Đơn chỉ bên ngoài, trên video hắn, chính là lại lớn lên mấy năm bạch cây đậu. Hy vọng nhìn đến này đoạn ghi hình không phải ta địch nhân. Ha ha ha, ta nói giỡn, Khuê Tinh, nhiều năm như vậy đi qua, người tìm được bạn lữ không có. Lữ Khuê Tinh lão ra ra, ô ô ô, Cố Hề Lịch nghĩ thầm, đáp án hẳn là không có. Lữ Phong tuy rằng cũng họ Lữ, nhưng hắn xưng hô Lữ Khuê Tinh, lão tiên sinh, mà là không phải phụ thân, từ tướng mạo đặc thù thượng. Hai người hẳn là không có huyết thống quan hệ. Hải thần nhướng mày cười to. Sắt thép thẳng nam khẳng định tìm không thấy bạn gái. Ta đoán ngươi khẳng định cũng chỉ có thể cùng ta giống nhau. Thu dưỡng tiểu hài tử quá dưỡng hoa nghiện. Lữ Phong âm thầm nhìn về phía bên cạnh Lữ lão tiên sinh. Cố Hề Lịch liền biết. Hải thần toàn đoán đúng rồi. Ngươi đến chạy nhanh sắt làm nước mắt. Hay ta hướng chân lý chi thần vấn an, Cố Hề Lịch nhíu mày cùng video chung hải thần ngắn ngủi đối. Diện, cách hơn 300 năm thời gian, đi đầu giả cùng kế nhiệm giả như mạng vận gợi ý như vậy ở hải thần điện gặp nhau. Lữ Khuê Tinh lão ra ra dùng tay áo trà lau nước mắt. Quỳ một gối ở Cố Hề Lịch trước mặt, dùng lớn nhất thanh âm kêu. Lữ Khuê Tinh đại ngô thần phụ hướng chân lý nữ thần vấn an. Nguyện hai vị thần để quang huy cùng ta cùng cấp ở, Cố Hề Lịch đem hắn nâng dậy tới. Mỉm cười hải thần như là cách xa xôi thời không cũng có thể nhìn đến hải thần trong điện phát sinh. Hết thảy, lặng lặng chờ đợi truyền thống nghi thức hoàn thành, này sẽ không gần chỉ là một đoạn hình ảnh đi. Kỳ thật là hải thần cá nhân ý chí linh tinh, kết quả nàng lại suy nghĩ nhiều, này còn chính là hải thần lưu lại ghi hình. Hắn đem tất cả mọi người chọc kẹo một vòng mới ăn ngay nói thật. Ta sẽ biết ngươi, là bởi vì nữ thần số mệnh bói toán. Kỳ thật ta đối chính mình kế nhiệm giả cũng không có quá nhiều tò mò. Nhiều lắm hâm mộ mạng ngươi hảo ha ha ha. Hình ảnh cắt, xem ánh sáng hẳn là ở buổi tối. Vẫn là hắc bạch, một người gõ vang cửa phòng. Nhìn chung quanh lúc sau mới chui vào trong phòng. Cởi mũ thình lình chính là Phù Tang đại quân. Cố Hề Lịch cũng biết Phù Tang đại quân trông như thế nào. Hắn hận không thể có thể đương toàn dân thần tượng. Các du khách có thể xem một ít tư liệu chung, liền có hắn ảnh chụp, còn có một đoạn là hắn dũng đấu sợ tộc hình ảnh. Chiến đấu kịch liệt trình độ không thể so địa cầu kỳ ảo tàng lớn hiệu quả kém mơ siêu kỳ thật từng. Ấy năm tới nay, Phù Tang đại quân dung nhan vẫn luôn bất lão, chỉ là năm đó còn thực non nớt. Cố nén cũng có thể nhìn ra một hai phân thấp thỏ mơ siêu Cố Hề Lịch cái này vi biểu tình đại sư. Đánh giá hình ảnh bên trong đại quân liền đem hắn nhìn thấu. Hắn gặp mặt đối tượng thế nhưng là sợ tộc, hình người sợ tộc làn da trắng bệch, môi đỏ tươi, lớn lên đẹp sẽ làm người địa cầu lấy bọn họ cùng quỷ hút máu làm tương đối. Sợ tộc ngôn ngữ Cố Hề Lịch liền nghe không hiểu. Chỉ xem hai vị lữ tiên sinh cùng thần quan nhóm biểu tình liền biết hai người nói không phải cái gì. Chuyện tốt, nàng cùng lão già thúi trao đổi một ánh mắt, Phù Tang đại quân chỉ sợ là quán tượng sự, hình ảnh cắt lúc sau, lại xuất hiện vương tọa thượng hải thần, có phải hay không thực kinh ngạc, Phù Tang đại quân cùng sợ tộc có cấu kết, Lữ Khuê Tinh, ngài vì cái gì không còn sớm nói cho chúng ta biết. Nhưng chất vấn một đoạn hình ảnh có ích lợi gì đâu. Vị này thần để liền tính có thể đoán được bọn họ ý tưởng. Cũng sẽ ý xấu không cho bọn họ giải thích nghi hoặc. hình ảnh vừa chuyển tới chiến trường, lại lần nữa xuất hiện hải thần phi thường chật vật. Hắn phi đầu tán phát, khôi giáp thượng tất cả đều là huyết ô, màu lam cự kiếm cắt thành hai đoạn. Vào giờ phút này phía trước, ta chưa từng có chân chính tin tưởng quá sinh mệnh nữ thần tiên đoán. Ta tự nhận bách chiến bách thắng, nếu nhân chiến mà chết, tự nhiên tâm phục khẩu phục, cố tình là sau lưng vươn tới đao đâm bị thương ta tặng phủ. Thần sở dĩ vinh quang, chính là bởi vì bọn họ từ xưa đến nay đều có người bảo hộ tộc nghĩa phụ. Thần linh có thể nội chiến, lại không thể phản bội địch, đây là thiên đạo không dung chi trọng tội, nay cùng sợ tộc cấu kết giả tổng cộng có 15 thần linh. Sau có truy binh, Ngô dư lại thần lực không nhiều lắm, vốn có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, làm chính mình một bộ phận tiến đến khởi nguyên nơi chuyển sang kiếp khác. Lấy phương thức này kéo dài sinh mệnh. Đệ nhị, lưu lại báo thù hạt giống. Sinh mệnh nữ thần Bạc Văn Trung nói, lúc ban đầu cứu thế giả tất lấy máu tươi lễ rửa tội luân hồi chi thông đạo. Tế nhiệm giả lại lấy màu xanh lục phủ kín đọa thần nơi. Nếu ta tuyển một, như vậy liền sẽ không có kế nhiệm giả. Không lâu tương lai, ta ngang chỗ không gian tất nhiên nghênh đón hủy diệt. Này phương vũ trụ không còn nữa tồn tại, Cố Hề Lịch lại muốn hỏi. Nữ thần số mệnh có phải hay không bạc sai rồi? Nữ thần số mệnh nhìn đến tương lai. Chỉ có ta kế nhiệm giả sống sót, thế giới mới có tương lai, Cố Hề Lịch. Nhất định là bạc sai rồi. Hải thần, ta hiện tại tin tưởng nàng. Cố Hề Lịch, hải thần trong lòng bàn tay trường ra vô số chương màu đen lát cắt. Cởi xuống bên hông túi, đem hai người hỗn hợp, cùng nhau giải hướng vô biên vũ trụ. Chân lý nữ thần, ta đối với ngươi có ân cứu mạng. Nhớ rõ báo ân, dùng tàn nhẫn phương pháp giết chết những cái đó vương bát đàn. Tới triệt tiêu ngươi ta chi gian nhân quả đi. Hải thần cũ bộ lệ nóng doanh tròng, thần quan quỳ gối Cố Hề Lịch trước mặt, thỉnh cầu nàng vì hải thần báo thù. Cố ba ba thật vất vả trấn an hảo bọn họ, lại thấy khuê nữ đem phục khắc hình ảnh tới tới lui lui xem mơ siêu Cố ba ba. Có cái gì không thích hợp sao? Cố Hề Lịch, ta ở bên trong nhìn đến bạch cây đậu túi từ bên trong chính là lớn nhỏ không đồng nhất. Nhan sắc khác nhau cục đá. Cùng màu đen tiểu lát cắt hỗn hợp lúc sau, cùng nhau bay đi phương xa, có thể lý giải vì cục đá là hải thần dùng để cấp tiểu lát cắt làm yểm hộ. Nhưng tiểu tiểu bạch cây đậu cũng ở trong đó, hiện tại không tốt lắm hỏi, Cố Hề Lịch chờ lữ khuê tinh lão ra ra bình tĩnh trở lại. Mới đem chính mình nghi hoặc báo cho hắn, thì hình cuối cùng, túi từ bên trong xác thật là có bạch cây đậu. Lữ khuê tinh lão ra ra nghiêm túc hồi tưởng hồi lâu nói. Bệ hạ trong túi mặt, nhiều là hóa thạch, là bởi vì nữ thần số mệnh đối này cảm thấy hứng thú. Cho nên bệ hạ hàng năm đều ở thu thập này đó. Có tinh xảo đáng yêu liền tùy thân mang theo, thế gian giống loài ngàn ngàn vạn, đã diệt sạch, hoặc là còn chưa bị phát hiện cũng là nhiều đếm không xuể. Ta sớm tra quá lớn số liệu. Liên bang đã biết giống loài chung, không có cùng bạch tiên sinh tương tự, hiện tại chỉ có thể tra một tra bệ hạ nhiều năm trước tới nay mua sắm giấy tờ. Không chuẩn còn có thể tra được bạch tiên sinh xuất xứ. Nếu bạch cây đậu là bệ hạ tùy tay nhặt được, ta đây liền không có biện pháp Cố Hề Lịch còn có thể nói cái gì đâu. Làm phiền, lữ khuê tinh, nữ thần không cần cùng ta khách khí, ta là ngài cấp dưới. Còn có một việc, ngày mai liền sẽ cử hành kế nhiệm nghi thức, ngài sẽ trở thành Lạc Lan Mâu Di Xá nữ hoàng. Thỉnh sớm một chút nghỉ ngơi, hy vọng ngài có thể vinh quang tỏa sáng tham gia điển lễ, lữ khuê tinh lão ra ra toàn thân đều. Tràn ngập ý chí chiến đấu. Cố Hề Lịch, ta thân phận hiện tại còn không thể làm liên bang dân chúng biết được đi. Lữ khuê tinh, điển lễ thượng, ngài không cần lấy chân dung kỳ người. Có thể đeo mặt nạ, đây là tạm thời, không phải muốn ngài che giấu tung tích, chúng ta sẽ ở làm tốt quan hệ xã hội tiền đề hạ. Dần dần làm nhân dân minh bạch thiên phú năng lực chính là thần lực sự thật Cố Hề Lịch đã bắt đầu. Thế phù tang đại quân cảm thấy lo lắng, nàng vốn tưởng rằng chính mình là lấy Thảo Căn Dũng giả đấu ma vương kịch bản. Không nghĩ tới chư vị tiền bối đã cho nàng nạp phí VIP. Nàng ở nhanh chóng biến cường, ma vương còn ở điên cuồng rớt cấp. Hắn cũng quá thảm bá tương đương tác giả có lời muốn nói. Nga khoát, đến muộn, báo cáo, hôm nay có canh 2. Cảm tạ ở 2020-010118. 20-22 đến 2020-01-02-18. 38-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, dương lộ 1-2 cái, lâu chủ không ở 1 cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, giơ si ta 3 cái, phong cách thanh kỳ 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nửa chỉ bánh chẻo áp chảo sủi cảo bánh 90 bình. Nam ái cảnh hạ, cảnh xuân tươi đẹp vũ năm xưa 40 bình, méo mó 36 bình, lăng xuyên giao. Cô đát sẽ tức giận 20 bình, chuông gió thảo lay động 19 bình, ngôn chi mệnh đến 15 bình, chi từ mạn ngữ, nguyệt hạ, hoa nhài mỹ lệ nhất, phong huyễn phong, là ái làm người bị thương tồn, inazen, mộc cần vi vivian, erbiziter, 30.899.953. Giang lâm tử ngu, mi lớp, án án kỳ, tiểu khả ái ssss. Linh âm, Omega, đại sắc, đốn củi đình tử 10 bình, đường tí lát cường 8 bình, thoáng lược, huệ lam, một diệp đầy trời đường, bảy thuyền, ai ra 7 ký, Ninomi 5 bình, Dizia 4 bình, K, 6.825.531, Lu 3 bình, lộc kỳ nhị giác dương xỉ, đại đại ngươi mau đổi mới 2 bình, máu đào hàn. 20.487.360. Miêu miêu người yêu thích, nói ngươi cũng không hiểu. Dương gia béo quất một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.